Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Silver Ly thành tựu. 1/5, Silver Ly, đợi lát nữa ta để Charizard nhẹ nhàng đánh ngươi một cái, ngươi sẽ giả bộ ngã xuống đất, rõ chưa? Ikkyo nhìn trước mắt tứ bất tưởng, nhẹ giọng nói ra, giống Silver Ly đầu tiên là nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo, lại liên tục gật đầu tương đương. Hô, tốt, Charizard, công kích a, Ikkyo gặp đây, thở nhẹ khẩu khí, phanh, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Silver Ly, thành tựu. Ban thưởng nhiều thuộc tính công kích Technical Machine một cái, toàn kháng dược tề, tăng lên tất cả chống cự. Một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Silver Ly cùng tai, nào, bởi vì là tiến hóa hình, cho nên ban thưởng chỉ tính toán một lần. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 5 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine một cái, đặc cấp Rare Candy 15 cái. Ikkyo nhẹ gật đầu, cái kia, nhiều thuộc tính công kích, kỹ năng, có thể nói là hoàn toàn vô dụng, là căn cứ thuộc tính sẽ cải biến kỹ năng thuộc tính. Mà, đối với cái khác, Pokemon, cũng liền tương đương một cái tự thân thuộc tính cận chiến chiêu thức. Liền là Greninja, dùng ra chiêu này, đoán chừng đều không đổi được thuộc tính. Bất quá, đến lúc đó vẫn là cho Greninja đi, cũng có thể mang đến điểm khác biệt. Mà thành giao chỉ có thể hoàn thành một lần, cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao có thể tiến hóa thần thú cùng siêu thần thú, cũng liền Aloha có, địa phương khác thần thú, siêu thần thú, tối đa cũng liền chuyển đổi hình thái. Tốt, Silver Ly, ngươi tiến một cái Pokebo. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokebo. Silver Ly nằm dưới đất nghi ngờ nhìn xem, cũng không có né tránh. Phanh, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Silver Ly, thành tựu. Ban thưởng cường hóa AI System trang bị, tăng cường toàn thuộc tính chiêu thức uy lực 10. Một cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, hợp thành Pokemon, thành tựu. Ban thưởng vật phẩm hợp thành khí, có thể hợp thành đồng nguyên vật phẩm. Một cái, PS, chẳng lẽ chủ ký sinh coi là bổn hệ thống sẽ cho chủ ký sinh hợp thành một cái Pokemon đồ vật? Bổn hệ thống nói cho ngươi, đừng suy nghĩ, đó là tạo vật chủ phạm vi, trừ phi ngươi có thể xử lý cái thế giới này, không phải đừng suy nghĩ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 5 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Ikkyo co quắp khóe miệng, cái kia AI system cường hóa trang bị ngược lại là bình thường, mặc dù 10, nhưng là toàn thuộc tính a. Cái kia hợp thành Pokemon, thành tựu. Tốt a, cho đồ vật. Ikkyo có chút không hiểu rõ, dự định về sau lại nhìn. Về phần cái kia PS, vẫn là quên mất đi. Ngẫm lại liền khí, hệ thống, rút ra cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Rút ra ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine một cái. Rút ra AI System trang bị một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay dược tề cùng kỹ năng đĩa CD, trực tiếp đưa cho hai chỉ Pokemon. Đem cái kia màu đen thật tâm đĩa CD bỏ vào Silver Ly trên đầu. Silver Ly thân thể tản mát ra một trận các loại màu sắc quang mang, lại chậm rãi tiêu tán. Xem bộ dáng là trở thành Charizard cũng là minh bạch, duỗi móng vuốt liền lấy ở cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề, mở ra uống xong. Vì nớ so dùng vai whip cuốn qua đĩa CD bỏ vào trên đầu mình. Sau đó, bà nột trưng đương, Venusaur trước chân đạp đất, mặt đất một đạo chấn động truyền ra. sau đó từng cái to lớn cột đá từ mặt đất phun lên. Cuối cùng một cây càng thêm to lớn, thậm chí có chút giống lưỡi kiếm cảm giác. Ikkyo ngơ ngác nhìn, xoa gầm suy nghĩ một cái, cho ra kết luận có chút chấn kinh. Chiêu này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là Groudon chuyên môn kỹ năng Precipice Blade. Cái này để Ikkyo chấn kinh, một cái siêu thần thú chuyên môn kỹ năng A. Mặc dù bởi vì Venusaur không có ground thuộc tính, bởi vì thực lực không đủ, mà không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Nhưng là, đó cũng là siêu thần thú chuyên môn kỹ năng A. Hô, hô, thật lâu, Ikkyo mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hệ thống, rút ra toàn kháng dược tề một cái. Rút ra nhiều thuộc tính công kích Technical Machine một cái. Sau đó, Ikkyo đối mấy con Pokemon dừng tay vừa cười vừa nói, tốt. Charizard, Venusaur, hai người các ngươi, ngươi vẫn là như cũ. Đi theo bọn chúng đi học kỹ năng đi. Cái này dược tề cho Lily mang đến. Cái này Technical Machine cho Greninja mang đến. Silverly, ngươi tiếp tục về phòng thí nghiệm đi. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để ngươi biến mạnh hơn. Giống, giống. Ba cái Pokemon đều gật gật đầu, mang theo đồ vật quay người rời đi. Hiện tại, Greninja, Venusaur, Charizard, tất cả đều là thần thú cấp tiềm lực A. Về sau tương lai chủ lực sẽ không thay đổi. Silverly đâu? Ikkyo nhìn xem thật sự là có chút không quen nhìn. Dự định làm thành chó giữ nhà đến dùng. Với lại, để những cái kia scientist tiếp tục tăng cường AI system nghiên cứu, tận lực để Silverly có thể mang theo tất cả ánh sáng bàn. Đến lúc đó có thể tự hành chuyển đổi thuộc tính, liền là một cái cỡ nhỏ cừu alpaca. Bất quá, cái khác sau này hãy nói chính là Lusamine, đem người Pokemon đều thả ra đi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ikkyo quay đầu đối Lusamine nói xong. Ân. Lusamine mỉm cười, ném ra 5 cái Pokebo. Ikkyo khiêu mi nhìn xem 5 chỉ Pokemon. Hệ thống, quét hình, Flapperbo, tiềm lực màu vàng, thực lực 66 cấp. Lilligan, tiềm lực màu tím, thực lực 60 cấp. Miss Matthews, tiềm lực màu tím, thực lực 61 cấp. Milotic, tiềm lực màu tím, thực lực 62 cấp. Biwe, tiềm lực màu bạc, thực lực 64 cấp. Ikkyo chậm rãi gật gật đầu. Mặc dù thực lực không ra sao, nhưng là có một cái màu vàng tiềm lực, một cái màu bạc tiềm lực, cũng coi như có chút xuất sắc. Với lại, cùng Nhật Nguyệt trong trò chơi, giống như đúc a, thu hồi lại đi, đem Pokemon cho ta thế nào? Ikkyo quay đầu hỏi, lão công cần sao? Đương nhiên có thể a. Không đủ, Eder Foundation nơi đó còn có rất nhiều. Lusamine nghiêng đầu cười nói, thu hồi Pokemon về sau, liền đem Pokebo đưa cho Ikkyo. Ikkyo gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục 50 cái Pokemon. Độ hoàn thành 48/50. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Lời nói lại nói đến. Lusamine ba chỉ Pokemon đều là thi tảng đá tiến hóa. Bất quá, Ikkyo cũng không cần Lusamine có cái gì sức chiến đấu. Có cái tự vệ lực như vậy đủ rồi. Dù sao, Lusamine xử lý chuyện năng lực so Domino nhưng mạnh hơn không ít. Nói đến Domino nha. Bị Ikkyo an bài đi điều tra Aloha Pokemon, cùng cái kia 4 cái Tapu, trả lại cho ngươi đi, ta chỉ là đăng ký hạ thôi. Ikkyo cười đem Pokebo đưa trở về. Milotic thật là tốt, thế nhưng là Ikkyo nhìn chúng chính là Wallace. Tính toán đợi Wallace cái kia đẻ trứng, liền muốn đi qua, dạng này còn dư tiềm lực tăng lên dược tề. Còn lại Ikkyo cũng không có bồi dưỡng ý nghĩ, cũng liền cái kia Biwe đã từng cho Ikkyo hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thế nhưng, có Ogren cũng không phải rất cần. Converter, Miss Dux tại Ikkyo nghĩ đến, một cái chủ lực đội ngũ là đủ rồi. Còn lại, cũng chỉ có thể xem như dự bị bồi dưỡng. Lại nói, Ikkyo cần thời điểm, còn muốn không tới sao? Ngô, ta đã biết, Lusamin gật gật đầu tiếp nhận, xem ra cũng không thèm để ý. Tốt, trở về đi, trở lại Eder Foundation, cứ dựa theo ta nói như vậy phát triển. Về sau cứu trợ đến Pokemon, trước đưa đến huyễn tưởng hương kiểm tra một lần. Tiềm lực không được, lại không có bán, hoặc là giá trị nghiên cứu, liền ném đến bảo hộ khu A. Ikkyo phất tay nói xong, bất quá, giống như cũng không cần bán. Lusamin siêu có tiền, hơn nữa còn không ngừng có người tài trợ cái gì, mà có Lusamin trợ giúp, team Mobis cũng triệt để giàu có đi lên. Những cái kia di động thiết bị, bắt thiết bị, đều có thể súng hơi đổi pháo. Ấy, lão công, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao? Lusamin nghi hoặc nhìn Ikkyo. Ai, Lusamin à, Ikkyo có chút thở dài. Cũng đang suy tư như thế nào tìm cái hoàn mỹ lý do. Lusamin nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Với lại biểu lộ càng ngày càng u oán. Tựa như muốn bị vứt chó con. Lusamin à, ngươi muốn theo ta vĩnh viễn cùng một chỗ à? Ikkyo đột nhiên đảo mắt hỏi. Đương nhiên à. Lão công, chúng ta không thể vĩnh viễn ở một chỗ sao? Lusamin một mặt bi ai nói xong. Hiện tại ta còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Thật nhiều mộng tưởng phải đi hoàn thành. Cho nên, mấy năm này ta đều phải không ngừng ra ngoài. Rất không bao lâu ở giữa có thể trở về. Mà khi ta hoàn thành hết thảy về sau, chúng ta liền có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Còn có Lily, Ikkyo vẻ mặt thành thật nhìn xem Lusamin nói ra. Lão công muốn làm gì? Chúng ta có thể cùng một chỗ à? Với lại, mang theo Lily cũng là có thể đó à? Lusamin nói xong, liền ôm chặt Ikkyo. Ikkyo cũng ôm chặt Lusamin. Sờ lấy cái kia kỳ hoa kiểu tóc mái tóc dài vàng óng. Ikkyo đương nhiên không nghĩ tới để Lusamin đổi kiểu tóc cái gì. Liền là loại này kỳ hoa kiểu tóc, có thể tăng thêm không ít niềm vui thú đâu. Ta cần trợ giúp của ngươi đâu. Ngay ở chỗ này, ngay tại Aloha, giúp ta triệt để xâm chiếm Aloha. Cho nên, không thể mang ngươi rời đi. Nhưng là, lần này ta sẽ không mất liên lạc. Ta sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại về. Còn có rảnh liền trở lại thăm một chút. Chỉ cần mấy năm liền tốt. Lusamin ngươi không chờ được sao? Ikkyo tại Lusamin bên tay nhẹ nói lấy. Lusamin nghe nói, đem Ikkyo ôm chặt hơn nữa. Chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta, nhưng là, tuyệt đối không muốn lần nữa mất liên lạc. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đem Aloha triệt để biến thành chúng ta. Dạng này chúng ta liền vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Nhìn xem Gladian cùng Lily, nhìn xem bọn hắn tương lai lớn lên, kết hôn, sinh con. Ikkyo nghe nói liếc mắt, Ikkyo nhưng không thể nhìn Lily đi kết hôn. Ikkyo là muốn cưới Lily. Về phần Gladian, cái nào mát mẻ, cái nào ở a, yên tâm đi, cũng liền thời gian mấy năm về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ikkyo vừa cười vừa nói, ân, cái kia lão công, chúng ta lại đến lần đi. Ta rất lâu đều, Lusamin một mặt ngượng ngùng nói lấy. Ikkyo nghe nói, một mặt cười tà nói, đương nhiên là có thể. Nhưng mà, lần này còn muốn đổi chỗ chơi đùa. Nói xong, Ikkyo liền sờ lên Lusamin sau. Ân, ta đều là lão công. Lão công dùng chỗ đó đều được. Vậy liền nhanh lên a, ấy, nơi này, đương nhiên, nơi này rộng như vậy. Muốn chiến đến chỗ nào đều đi. Chuyện kia không hay,